Chương 43, Hollywood ngẫu nhiên gặp. Canh thứ hai nơi này chính là Hollywood, ai nhìn cũng không tệ lắm nha. Lớn đường cái bên cạnh, Dương cùng Mập đi tại đường đi cửa hàng trước trên đường nhỏ. Chưa có tới nơi này Dương, bốn phía đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cũng không tệ lắm. Rất có hiện đại đô thị cảm giác, tuyệt không giống. Về sau xả tổ xì bọn hắn đến thời điểm, cái kia rách dựa y dáng vẻ. Đu nở dê vở y a ở chỗ này sinh hoạt thật rất không tệ đâu. Lúc này, lời nói một mực không nhiều Mập mở miệng. Lúc này, Dương cũng mới nghĩ đến, nơi này, không phải liền là Mập trước kia sinh hoạt địa phương sao, cũng chính là nó bi kịch bắt đầu. Nó trước kia liền là ở đâu, đi theo một đám hoang dại Mập cùng tờ xỉ ẩn lăn lộn cùng một chỗ. Về sau mới quen biết Madonna, cái kia cái thế lực mèo đừng suy nghĩ nhiều hảo hảo cố gắng mạnh lên đi nhìn thấy Mập dáng vẻ. Dương biết hắn nhớ tới cuộc sống trước kia, cùng trước kia phát sinh sự tình, cùng trước kia gặp phải người. Bất quá bây giờ có vẻ như vật tận người không phải, nó không còn là trước kia nó, mà cái này cái gọi là ảnh thành, về sau cũng sẽ không tại có dạng này phồn hoa. Cái kia cao quý thế lực Madonna, về sau cu nở dê chẳng qua là đi theo lang thang tợ xỉ ẩn trộm đồ dã Mập mà thôi. Ưm ách đó là Mập nghe tiếng, nhẹ gật đầu ra hiệu mình không có việc gì, bất quá sau một khắc, nó thấy được, cái kia không biết là hẳn là để nó hận, vẫn là phải để nó yêu thân ảnh. Lập tức, cứ thế ngay tại chỗ, Dương không tự chủ quay đầu đi, lại gặp được xem như quen thuộc một màn. Đừng chạy các ngươi những này hỏng Mập đem ta đùi gà trả lại cho ta. Chỉ gặp một người mặc đầu bếp van mặc lớn Mập thúc, cầm trong tay một cái vung nồi, đuổi theo một đám Mập, mà bọn này Mập trong mồm, đều ngậm đồ vật, có đùi gà, có là cả nướng, chính chạy trốn từ phía tránh né lấy đằng sau đại thúc truy sát, nhìn cái kia chạy trốn lộ tuyến, vừa nhìn liền biết là đã sớm thương lượng xong, mà lại không phải lần đầu tiên. Mà Dương tại cu nở dê những Mập kia bên trong, phát hiện khác biệt, tại đám kia Mập phía sau cùng, có một cái lông tóc màu sắc, cùng chỉnh tề da lông, xem xét liền là đi qua đặc thù quản lý qua, mặc dù bây giờ lộ ra có chu tờ bẩn, bất quá nhưng vẫn là không che giấu được, chỉ bất quá, thực lực của nó, có vẻ như không có cái kia một thân tịnh lệ da lông như vậy không giống bình thường, bởi vì nó một mực là chạy ở sau cùng. Là nó sao thấy cảnh này, đang nhìn Mập biểu lộ, Dương không tự chủ được mở miệng hỏi, Mập sự tình, hắn đã sớm biết, trong khoảng thời gian này đến nay, Mập sớm đã đem sự tình nói cho hắn biết, mà lại, coi như không nói cho hắn, hắn cu nở dê đã sớm biết chuyện này. Nghe được Dương thanh âm, Mập nhẹ gật đầu, bộ dáng nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là, Dương làm thế nào cu nở dê không cảm giác được Mập trong lòng bình tĩnh, hắn biết Mập có rất nhiều nghi vấn, biết Mập muốn đi hỏi một chút, vì cái gì nó sẽ ở cái địa phương này, vì sao lại cùng đám kia Mập cùng một chỗ. Bất quá tựa hồ lại không ngừng kiềm chế mình, không để cho mình biểu lộ ra. Muốn đến thì đến đi ngươi cái dạng này, ta là không có cách, để ngươi cùng ta cùng rời đi. Hắn biết, hiện tại Mập tâm lý rất dây rủa, nó còn là ưa thích Madonna, nó muốn đi biết rõ ràng vì cái gì, nhưng là nó lại sợ mình đi, sẽ bỏ không được rời đi, không phải vì những Mập kia, cũng không phải nơi này, đối với nó tới nói tươi đẹp đến mức nào, mà là không bỏ xuống được Madonna. Cái này Dương đương nhiên là lý giải. Ây Mập hiển nhiên không nghĩ tới Dương có thể như vậy nói, không tự chủ ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện Dương không giống như là đang nói giỡn, thế là lại vội vàng túi đầu. Nó lúc này, tại dãy rùa, đang do dự, không biết mình có nên hay không đi, trong lòng của nó là rất muốn đi, nhưng là đi lại muốn làm gì cho ta chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt cuối cùng. Mập cũng thế ngẩng đầu lên, nó quyết định đi đối mặt một cái. Đối Dương sau khi nói xong, liền hướng phía cái kia quen thuộc ngõ nhỏ đi đến, cái kia chính là hết thể số mệnh bắt đầu, hiện tại cũng phải từ nó tự tay kết thúc, hôm nay qua đi, hết thể đều sẽ kết thúc. Dương nhìn xem rời đi Mập bóng lưng, không nói gì, cũng không có đi tổ chức, mà là đang ven đường tìm cái ghế dài, ngồi tại trên ghế dài, hưởng thụ lấy bên cạnh kem ly bày mua được tam sắc kem ly, lại nói y, kem ly loại vật này, kỳ thật Dương không phải đặc biệt ưa thích. Khi còn bé cũng bởi vì ăn nhiều, ăn đau bụng, về sau cũng rất ít lại ăn. Bất quá không biết vì cái gì, lần trước cùng xỉn thị ạ nếm qua về sau, đã cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, mà lại, thế giới này kem ly, có vẻ như thật tương đối tốt ăn đâu. Ngẫm lại cũng thế, thế giới kia kem ly, lộn xộn cái gì sắc tố a chất bảo quản cái gì rất nhiều, nhưng nơi này lại khác, đều là thuần chính nhất. Liếm lắp trong tay mình kem, người nào đó liền lại không tự chủ được nhớ tới, nào đó vị mỹ nữ trước mặt mình phun phấn nộn đầu lưỡi, thỏa mãn thưởng thức kem ly mang tới mỹ vị. Bất quá lập tức nhập thần, không nhìn thấy, trực tiếp đem phía trên nhất nguyên một khỏa đều liếm tiến vào miệng bên trong, lập tức, đem mình cho mát tỉnh, lập tức, trong lòng không khỏi thầm nghĩ chúng ta, làm sao lại vô duyên vô cớ nhớ tới nữ nhân kia. Tích tích tích tích tích tích trong hẻm nhỏ, thành thị chỗ tối tăm, bởi vì đoạn thời gian trước trời mưa quan hệ, tăng thêm nơi này không có ánh nắng bao phủ, cho nên chiều thấp trạng thái sẽ bảo trì thật lâu, tích tích giọt nước không ngừng rơi trên mặt đất, phát thành có tiết tấu tiếng vang, trong ngõ nhỏ, lộn xộn cái gì đồ vật đều có, nhưng không hề nghi ngờ đều là một chút vô dụng rắc rưởi. Mà tại hẻm nhỏ chỗ sâu nhất, chính là đề cập như núi bãi rác, bất quá bởi vì những này rắc rưởi đều là dùng đông nhiên đóng gói thật là nhiều, cho nên cho dù là xếp được giống một tòa núi nhỏ, cũng sẽ không lộ ra quá, mà tại đống rác phía trước, là một mảnh đất trống, nhìn qua, giống là có người cố ý sửa sang lại. Mặc một thân một mình từ nhỏ ngõ hẻm đi tới trên đất trống, bởi vì không có ánh nắng, cho nên lộ ra rất âm u. Nói thật, loại địa phương này nhất làm cho người chán ghét, mặc hai tay cắm ở áo khoác ra trong túi, chậm rãi đi tới giữa đất trống tâm. Nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện rời đi cái này hơn một cái tháng, tựa hồ không có gì thay đổi. Ra đi ta biết các ngươi ở chỗ này lúc này, mập nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thật từ lúc tiến vào, nó liền phát hiện, chung quanh có những sinh vật khác khí tức, sẽ sinh hoạt ở loại địa phương này, chỉ có đám kia mọc, điểm này không cần suy nghĩ nhiều, nếu là quen biết cũ, mập cũng không có ý định quanh co lòng vòng. Quả nhiên, mập dứt lời sau một khắc, trong bóng tối, đếm tới lục mang lập lòe, mỗi cái lục mang đều là hai cái một đôi, chậm rãi từ trong bóng tối tới gần, muốn lúc trước mọc, nhất định sẽ giật mình, nhưng là hiện tại, nó không có chút nào động tác, vô cùng chấn định nhìn xem, cái này hình ảnh quen thuộc, xa nhớ ngày đó, vừa tới thời điểm, QNZ là trường hợp như vậy, đáng tiếc, nó đã không phải là ngay lúc đó mọc.